Chương 130 mượn đề tài để nói chuyện của mình Vương Tiểu Minh 3. Suy cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh đột nhiên hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng. Thân ảnh của hắn tốc độ rất nhanh, gần như trong nháy mắt đi tới nạn phía trước. Trong tay sắc bén vô cùng không chế tạp hộ kiếm, chém qua. Lạnh sức gió, đập vào mặt phanh nạn nhanh chóng giơ tay lên cánh tay, đón đỡ ở cả đoạ sủ cả xạ công kích. Hai thanh khống chế tạp hộ kiếm đụng vào nhau, tóe lên một đạo hỏa hoa. Đạp đạp đạp nạn thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau mấy mét. Cách đó không xa, ai sợ ổ cả đoạ mắt to, ngơ ngác nhìn phía trước. Nàng không biết, ca ca của mình tại sao muốn đối với nạn động thủ. Ô nàng nhẹ ô một tiếng, liền muốn tiến lên. Soi ố muội muội, trước tiên đừng động. Dù cỏ mị vội vàng ngăn lại nàng. Lúc này đi qua, nhưng là phi thường nguy hiểm. A à áo dạ đứng tại tổ kỳ họa Junichiro bên cạnh, đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Đối với cả đoạ sủ cả xạ xuất hiện, nàng có chút dễ dàng. Bất quá suy nghĩ một chút cả đoạ sủ cả xạ khó mà nắm lấy tính cách, hắn xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. A áo dạ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bốn người đối phó nạn một người, lần này hắn thua không nghi ngờ. Kích động trong lòng đồng thời, nàng khoảng cách tổ kỳ họa Junichiro khoảng cách càng chặt một chút. Trong nội tâm, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng cả đoạ sủ ca xạ. A áo giả suy tư sự tình trên phương diện, muốn so đồng dạng thân là tham giả cờ ưu mạnh rất đa. Tiếc nuối là, trong đội ngũ cao y củ ổ y củ nở dê tham giả cờ sơ bất dị, mới là sau cùng lào em mờ tệ. Nắn, hôm nay ngươi có thế chỉ hệ mờ đửa cờ để cho ta tận hứng A cả đoạ sủ ca xạ bàn tay tại khống chế tạp hộp trên thân kiếm sẽ qua, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, ngón tay của hắn trên thân kiếm gõ gõ. Từng trận kim loại âm, từ phía trên truyền ra. Nắn biểu lộ khẽ giật mình, lập tức có chút phản ứng tới, thì ra là thế. Hắn hiểu được cả đoạ sủ cả xạ cách làm. Lợi dụng giữa hai người chiến đấu, đến gần tham giả cờ ạ học ra. Giống như vừa rồi hắn bị đánh lui trong nháy mắt, lui về sau mấy mét xa. Như thế phương thức tới gần ạ học ra, trước mặt nàng rất khó sinh nghi. Chỉ bất quá nạn như thế nào cảm giác cả đoạ sủ cả xạ. Cố ý lợi dụng cơ hội này tới áp chế hắn xoẹt nạn kinh ngạc ở giữa. Cả đoạ sủ cả xạ công kích lần nữa bút gần mà đến. Khống chế tạp hộp trên thân kiếm mang theo từng đạo tàn ảnh huyết quang, theo động tác tay của hắn mang theo khí tức cuồng bạo phách chạm mà đến. Cái kia mãnh liệt công kích khí thế, làm cho người biểu lộ kinh sợ ngừng lại phanh nạn không chút do dự, đồng dạng một kiếm vung ra. Hai thanh vũ khí va chạm thơ ý điếm, nạn cố ý tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Cực lớn lực phản tác dụng phát động, thân ảnh của hắn lần nữa lui lại vừa đứt khoảng cách. Không thể không nói, cả đoạ sủ cả xạ lực công kích thật là rất mạnh. Hắn cảm giác mình cánh tay phải, hơi hơi mất cảm giác. Lúc này nạn đã có thể xác định, cả đoạ sủ cả xạ là cố ý lý do rất đơn giản. Cái này đi ngang qua muội khống đang ghen phanh nạn lui lại, cả đoạ sủ cả xạ công kích lần nữa tiếp cận. Lan đi công kích nạn trong nháy mắt. Cả đoạ sủ cả xa một cái đá nghiêng đem ả nỏ thở gì đờ gột sạch đánh bay. Hắn chiến đấu, là ai đều đánh. Ả nỏ thở gì đờ gột sạch ngã xuống đất bên trên, phát ra kinh sợ kêu thảm. Cả đoạ sủ cả xa không nhìn thanh âm của hắn, cùng nản tiếp tục chiến đấu. Ả áo ra đứng tại phía trước, biểu lộ có chút chần chờ. Cả đoạ sủ cả xa cùng nản chiến đấu, hắn chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Thế nhưng là không biết vì cái gì. A áo giả cảm giác mình trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Chờ đã là khoảng cách A áo giả tinh lượng mắt to chừng một cái. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng cùng cả đoạ sủ cả xa hai người, cùng nàng khoảng cách bất quá mấy chục mét xa. Phải biết, phía trước thời điểm chiến đấu, bọn hắn khoảng cách tại 100 mét có hơn. Phòng gì hãy đệ đặc phí giả sờ một phòng gì hãy đệ phải giả sờ một đúng lúc này, hai đạo âm thanh tiếng vang lên. Nàng cùng cả đoạ sủ cả xa hình thái. Phát sinh to lớn biến hóa. Trước ngực quang tử mạch máu, rất là bắt mắt. Hai người nhanh chóng đưa tay, ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ một điểm. Sát động bắt đầu ít 2M thanh tại trên đồng hồ ra tốc chuyển đến. Tương tự với đếm ngược âm thanh âm thanh, từ phía trên chuyển đến. Hưu hưu nạn cùng cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh tại chỗ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không tốt giả áo giả kinh hô một tiếng, theo bản năng phóng xuất ra thời gian ngừng lại chi lực. Kết một thân ảnh, bị nàng dừng lại. Chính là phải ra tốc hình thái cả đoạ sủ cả xạ. Hắn lúc này mục tiêu đã không phải lạc nạn, mà là bên người nàng tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ. Quả là thế. Xa xa họ thấy vậy, trong mắt chợt loe sáng, thản nhiên nói. Ngươi biết cái gì xủ có mì một bên che chở sầu cả đói ạ, vừa mở miệng hỏi thăm. Không có gì, thúc công tổ kỳ họa Junichiro đã được cứu. Họ chậm rãi một tiếng. Đồng thời, hắn đối với nạn cùng cả đoạ xủ cả xạ quan hệ trong đó càng hiếu kỳ hơn. Một cái cửa cả đoạ xủ cả xạ cũng đã là làm người nhức đầu tồn tại. Dù là hắn là lịch sử người quản lý đều không thể phát hiện cả đoạ xủ cả xạ sau lưng càng tin tưởng hơn hơi thở. Bây giờ ngược lại tô tờ, lại thêm một cái nạn. Thêm một người không đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn lựa chọn liên thủ. Họ nhìn một chút cách đó không xa tổ kỳ họa sổ gồ. Chính mình ma vương đại nhân muốn trở thành chân chính mạ dị ồ, gánh nặng đường xa a một chỗ khác, phóng thích thời gian ngừng lại chi lực a học ra, đột nhiên phát hiện trước mắt lóe lên. Bị trói lại tổ kỳ họa Junichiro, từ trước mặt nàng biến mất không thấy gì nữa. A học ra, ngươi lại quên đi ta có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực, một đạo âm thanh hài hước vang lên. Nghe được âm thanh, a áo ra khuôn mặt nhỏ manh kinh. Hai mẹ chị lập tức xuất hiện, nàng nhanh chóng tiến vào bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cho mình lưu lại đường lui. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới chính mình vờ ơ ý ma thật sẽ thất bại. Hơn nữa, thất bại nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cái kia cả đoạ sủ cả xa, nếu không phải hắn âm thầm trợ giúp nạn, sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Muốn đi nạn tự nói một tiếng, đem tổ kỳ họa dù nhì chỉ dồ đặt ở cả đoạ sủ cả xa bên cạnh. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại muốn bo đi hay sao, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn cũng không phải tổ kỳ họa sổ gỗ loại kia thánh mâu nhân vật chính. Cả sự tình, bất kể là ai, đều phải chịu đến trừng phạt. Nạn thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện trên không trung. A áo giả còn chưa kịp rời đi, lại phát hiện chúng quanh bị mấy đạo đỏ thâm máy khoan điện bao phủ.